Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Chí Bảo Hỗn Độn Châu. Tại yêu hoàng vực bên trong, Tả Dương bản thân liền là tồn tại vô địch, cái này không được ở chỗ Tả Dương tu vi cao bao nhiêu, cũng không tại ở Tả Dương thần thông mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì Chí Bảo Nhật Nguyệt Chi Luân đã trở thành yêu hoàng vực mệnh vận pháp tắc hóa thân. Tả Dương tâm niệm vừa động, liền có thể lần xem toàn bộ thiên hạ vạn vật, giơ tay vung lên giữa, liền có thể điều khiển thế giới lực, thiên địa sức mạnh to lớn ra thân gần như tồn tại vô địch. Đồng đẳng với xem thiên địa vạn vật vì kiến hôi, chỗ đứng cao độ, gần như liền là một cái thần cao độ. Trên trời mây mù ngưng tụ ra Tả Dương mặt mày, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới Ngưu Vận Khí. Cũng không vội tại trở tay giữa giết chết người này, liền nghĩ nhìn xem, người này có còn hay không bảo vật. Không có nói, vậy hắn phải lần nữa xuất thủ, một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Coi như ngươi còn có chút bản lĩnh, không đến mức quá mức bao cỏ. Như vậy ngược lại làm ta Ngưu Vận Khí quá mức thất vọng. Ngưu Vận Khí như trước không có cầm Tả Dương làm chuyện quan trọng. Rốt cuộc hắn Ngưu Vận Khí chính là lưu lạc qua chư thiên vạn giới người. Cái dạng gì đại lão chưa thấy qua? Cái dạng gì đại lão hắn lại không có đỗi qua? So lên chư thiên vạn giới, những cái kia Ngưu bức hò hét truyền thuyết nhất cấp đại lão, Tả Dương tại hắn nhìn tới liền là đồ nhà quê đi. Mà tổn thất một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo ly địa diễm quang kỳ, Ngưu Vận Khí cũng là không có chút nào để vào mắt. Hắn Ngưu Vận Khí khác không có theo là vận khí tốt đến bảo. Hắn nhặt được bảo vật nhiều đi. Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Kim Liên Vạn Đoá, không có gì nhưng phá. Trừ Tà Tránh Lui, Vạn Pháp Bất Xâm. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, khí tượng mờ mịt, thiên địa đều rõ ràng, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, tố sắc vân giới kỳ, xá lợi hào quang, bình tâm tĩnh khí, trừ tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Ngưu Vận Khí lại là liên tiếp tế ra ba mặt lá cờ, hai mặt chủ phòng thủ, một mặt chủ tiến công, kêu gào nhìn xem trên trời Tả Dương, hôm nay để cho ngươi cái này chưa thấy qua cảnh đời đồ nhà quê mở mang kiến thức. Ngươi tại Linh Khí Khôi, Phục Địa Cầu, được coi lên nhất đẳng nhân vật, cũng khá tự xưng cái gì yêu hoàng. Nhưng ở ta Ngưu Vận Khí trong mắt, ngươi cũng bất quá liền là một cái đánh giám. Ngưu Vận Khí là khinh thường bĩu môi, không phải là bởi vì Tả Dương không đủ mạnh đại, mà là bởi vì hắn Ngưu Vận Khí chính là lưu lạc qua chư thiên vạn giới người. Ngưu bức người hắn liền trải qua một cái sọt. Tả Dương chính là cường đại. Cường đại đến Ngưu Vận Khí cũng không biết Tả Dương sử dụng ra là cái thủ đoạn gì. Nhưng đối với Ngưu Vận Khí mà nói những cái này đều không trọng yếu. Hắn bảo vật nhiều, lại không có làm không chết người. Chính là căn bản cũng không quan tâm người mạnh cỡ bao nhiêu. Làm liền xong việc, trên không trung, mây mù ngưng tụ Tả Dương mặt mày, như cũ là như vậy lãnh khốc vô tình, như vậy cao cao tại thượng, nhưng mà sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh bên trong Tả Dương bản tôn lại chính là kích động a. Kinh hỉ, cái này tuyệt bức chính là lớn lao kinh hỉ. Tiểu tử này giơ tay liền lại móc ra ba mặt lá cờ, cũng đều chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này gọi là Tả Dương như thế nào chịu được đến loại này mê hoặc a. Hối đoái, vô tận vô hạn linh khí, ngưng tụ ra tới già thiên đại thủ, chính là không chút khách khí chụp vào ba mặt lá cờ. Toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch, Tả Dương nội tâm bên trong kinh hỉ cực, trước mắt đã có 8.000 vạn giọt tiến hóa dịch nhập chướng. Ân, thấy được chính mình tế ra ba mặt lá cờ. Còn không có như thế nào giọt liền lại không giải thích được tiêu thất mất dạng. Điều này làm cho Ngưu Vận Khí chính là cảm thấy có chút mộng. hắn trước đây đỗi qua trải qua đại lão, cũng không phải như vậy không giải thích được a. Những cái kia thuộc tại truyền thuyết bên trong đại lão, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn tế ra bảo bối. Bước cho đến luống cuống tay chân, mà trái lại Tả Dương đâu này. Mây mù ngưng tụ ra mặt mày, cao cao tại thượng nhìn chăm chú vào hết thảy, lãnh khốc vô tình, lại không chủ động xuất thủ. Lúc này nhường Ngưu vận khí nhìn không ra, nhìn tới đến sử dụng ra ta đòn sát thủ. Chỉ thấy Ngưu vận khí chính là tế ra một cái tử kim hồ lô. Ngạo nghễ kêu gào nói, cái này chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo trảm tiên hồ lô. Nó từng chém qua đấu đế cùng thánh tôn, hôm nay liền dùng ta cái này bảo bối hồ lô trảm ngươi đầu chó. Ngưu vận khí nói xong cũng bắt đầu niệm chú, bấm niệm pháp quyết, rốt cuộc tu vi vẫn là quá thấp. Sử dụng loại này yêu thích linh bảo phóng thích đại chiêu, nhất định là yêu cầu chuẩn bị thời gian. Sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh, Tả Dương nhìn thấy Ngưu vận khí móc ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo trảm tiên hồ lô lúc sau, lại là nhịn không được tâm động. Cái này Ngưu vận khí thật đúng là không ngừng cho hắn chế tạo kinh hỉ. Bảo bối mời xoay người, Ngưu vận khí chính là hét lớn một tiếng. Trảm tiên hồ lô bên trong bay ra một bả trảm tiên phi đao. Đao này vừa ra, chính là đại la kim tiên đầu, cũng phải cho ngươi chém xuống tới. Thế nhưng, Ngưu vận khí chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu vi tu chân giả. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có khả năng phát huy được uy lực thật hữu hạn cực kỳ. Cái này trảm tiên phi đao vừa ra, mang theo người hủy thiên diệt địa đao khí, thẳng chạm trên trời mây mù ngưng tụ ra Tả Dương mặt mày mà đi. Đồng dạng là cái kia chỉ vô tận vô hạn linh khí ngưng tụ ra này thiên đại tay. Phi đao cùng hồ lô một tay bắt, cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo lại là không hiểu được tiêu thất mất dạng. Sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh bên trong, Tả Dương chính là lần nữa hồi đoái đến 4.000 vạn giọt tiến hóa dịch. Lúc này Tả Dương đối Ngưu vận khí báo lấy vô kỳ hạn đợi. Kinh hỉ chính là một cái lại một cái hiện ra. Cái này, Ngưu vận khí chính là trừng to mắt, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, đã là nhường hắn có chút hoảng sợ. Phía sau lưng chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn Ngưu vận khí lưu lạc chư thiên vạn giới, ở cùng những truyền thuyết kia trung đại lão đánh nhau, liền chưa bao giờ gặp được qua như vậy quỷ dị tình huống. Lúc này lại vừa nhìn trên trời, mây mù ngưng tụ ra Tả Dương tôn vinh, đặc biệt là cái kia song lãnh khốc vô tình đôi mắt, xem thiên hạ thương sinh giống như kiến hôi, giống như một cái cao cao tại thượng thần, chính là nhất là lệnh Ngưu vận khí cảm thấy sợ hãi. Hiện tại hắn có chút thanh tỉnh, cái này yêu hoàng khó đối phó. Phong nhanh kéo hô, hắn Ngưu vận khí đỗi qua đại lão vô số, lại không phải chưa bao giờ gặp những cái kia chơi không lại. Chơi không lại có thể làm sao đâu này, chạy trốn chứ. Hắn Ngưu vận khí trừ vận khí tốt đến bảo, lớn nhất bản lĩnh liền chạy đường. Hơn nữa chạy lên đường tới những cái kia đại lão cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không thể làm gì, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ta chơi ngươi đại gia. Ngưu vận khí chính là quẳng xuống lời hung ác, cũng đối với trên trời Tả Dương tôn vinh giơ ngón tay giữa lên, sau đó không hiểu được liền tiêu thất mất dạng. Ân, sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh bên trong, Tả Dương nhịn không được chính là nhướng mày, nội tâm bên trong giận dữ, dám can đảm đối với hắn dựng thẳng ngón giữa, người này tố chất cũng là thật chênh lệch. Vô tận linh khí ngưng tụ ra già thiên đại thủ nắm chặt trong đó. Lúc này chính là cầm cố ở thời gian cùng không gian. Điều khiển lên thiên địa sức mạnh to lớn, chính là trúc lên một đạo vững chắc không gì phá nổi phong ấn. Trang bức còn muốn chạy, cũng không nhìn một chút chính là tại ai phía trước dương oai. Chỉ thấy một quả hạt châu, chính là hiện ra tại Tả Dương trước mắt. Hạt châu này Là cái gì Linh bảo? Sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh bên trong. Tả Dương cảm giác đi đến cái này như vận khí. Hẳn là liền ẩn thân tại hạt châu này bên trong. Hối đoái, đều không cần muốn. Cái này hạt châu chắc hẳn cũng là kiện vô cùng tốt Linh bảo. Bởi vì Ngưu vận khí liền không có nhường hắn thất vọng qua. Trực tiếp hối đoái thành tiến hóa dịch. Tiên thiên chí bảo hỗn độn châu. Nhưng hối đoái tiến hóa dịch hỗn độn châu. Thiên đạo 50, thiên diễn 49. Bỏ chạy thứ nhất, nhưng trấn áp khí vận. Nhưng che lấp thiên cơ. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp đem sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh Tả Dương cho cả kinh đứng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.